Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1369, chương 1368 còn lại học viện đại biểu. Cầu nguyệt phiếu, bành, bành bành, lâm vào biển lửa học viện bên trong. Khắp nơi đều có thể nghe được nổ tung tiếng vang, nhưng khói đen cùng nhiệt lượng vẫn luôn tại tăng lên. Một tòa nhà trường học cũng đều thoát ra ngọn lửa, toát ra khói dày đặc, mặt đất chảy nhựa đường lộ diện cũng là rạn nứt cùng phá toái. Phảng phất lọt vào oanh tạc giống như vô cùng thê thảm. Mà tại trong kỳ nghỉ hè lưu tại học viện bên trong giáo sư cùng với học sinh thì đều ngã vào từng chỗ, có dựa vào vách tường, có ngã ở trên đường. Dồn dập không hề có động tĩnh gì, giống như xác chết khắp nơi. Trở về mọi người liền vọt vào nơi này, thấy được cảnh tượng như vậy, làm sao lại? Stella cùng với Shizuku đám người toàn diện mặt đều biến sắc. Ngoặc kép, Tutou Tuka chờ hội học sinh thành viên nhóm càng là trực tiếp chuẩn bị xông đi lên, dự định cứu hộ người ngã xuống. Thế nhưng, không cần lo lắng, trên người của bọn hắn không có ngoại thương, hô hấp và nhịp tim cũng đều như người bình thường, chỉ là ngất đi mà thôi. Rama dường như trong nháy mắt nắm giữ tất cả mọi người tình huống một dạng, dùng như vậy lời nói, nhường hội học sinh mọi người dừng bước lại. Đối với có được tâm nhãn Rama mà nói, biết được ngã xuống học sinh nhịp tim, hô hấp chờ tình trạng cơ thể, dễ dàng. Vấn đề ở chỗ, vì cái gì học viện lại biến thành dạng này? Vì cái gì đại gia hội toàn bộ ngã xuống? Stella có chút hỗn loạn nói như vậy, nhưng mà vấn đề này kỳ thật ngoài ý muốn dễ hiểu. Dù sao, rõ ràng như vậy tình huống, còn dùng đoán sao? Rama liền nhàn nhạt mở miệng. Có người phá hư, học viện tự nhiên là lại biến thành dạng này. Có người công kích, đại gia tự nhiên là hội toàn bộ ngã xuống. Bất tỉnh người trong quá khứ nhóm trên thân đều không có ngoại thương, này rõ ràng là bị đi vai huyễn tưởng hình thái cho đánh ngã. Một lời che chi, có người tập kích học viện, liền là chuyện như vậy. Rama thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người, nhường mọi người lần lượt lộ ra không dám tin biểu lộ. Tập kích? Cái kia làm sao có thể a? Nơi này là nơi nào? Nơi này là Nhật Bản, chỉ có thất chỗ kỵ sĩ học viện một trong nhận liên minh bảo vệ chính quy Blazer bồi dưỡng công trình. Công kích chỗ này học viện, vậy cũng không vẻn vẹn chỉ là khiêu khích quốc gia này trật tự mà thôi, thậm chí mang ý nghĩa đối liên minh khởi xướng khiêu chiến, hướng thống trị thế giới 1/3 thế lực khởi xướng khiêu chiến. Người nào có thể làm được chuyện như vậy? Ai dám làm đến chuyện như vậy? Mọi người ở đây xa vào đến như thế trong rung động lúc Rama thanh âm lại là truyền đến. Chuyện phức tạp về sau còn muốn. Rama thanh âm vẫn không có bất kỳ chập trùng, vô cùng bình tĩnh lên tiếng. Các ngươi hiện tại việc chỉ có một kiện, cái kia chính là nghênh kích bây giờ đang ở tới kẻ địch. Nghe vậy, mọi người cùng nhau chấn động. Ngay sau đó, cảm giác so sánh bén nhạy ích kỳ, Stella cùng với Tutou Tuka ba người liền giống như phát giác được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, cơ hồ là ở giây tiếp theo chuông. Mau nhìn nơi đó, mắt sắc mí Soji Utakata cái thứ nhất phát hiện. Chỉ hướng phía trước, mọi người lúc này mới dồn dập đều chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Misoji Utakata chỗ hướng đi. Thế là, mọi người thấy, đát, đát, đát, đát, tại một trận có nhiều trật tự giống như rõ ràng trong tiếng bước chân. Từng đạo thân ảnh từ tiền phương trong biển lửa đi tới. Đó là từng đạo cực kỳ đặc biệt thân ảnh. Thân ảnh số lượng hết thảy có lục đạo, tại trên người của bọn hắn, khiếp người ma lực, tồn tại cảm giác cùng với khủng bố cảm giác đều đang phát tán ra. Giống như thực chất nhiệt lượng, nhường chung quanh đại khí hơi hơi chập chờn, sinh ra vặn vẹo, bọn hắn là nhìn xem cái kia sau bóng người. Ở đây học viện Hagun ánh mắt mọi người co rụt lại. Cái kia sau bóng người hình dạng, đối với mọi người mà nói, cũng không tính lạ lẫm. Ngay tại trước mấy ngày bên trong, Rama mới đem tình báo của bọn hắn sửa sang lại đến phát cho mọi người, nhường mọi người tiến hành nghiên cứu. Cho nên, mọi người cơ hồ là ngay đầu tiên bên trong nhận ra cái kia sau bóng người thân phận chân thật. Rõ ràng là Hạ Thiên, lại toàn thân đều bọc lấy phòng lạnh dùng trang phục, trên cổ vây quanh khăn quàng cổ, đem hạ nửa gương mặt đều cho che lại, có được hung ác ánh mắt, cầm trong tay cưa điện hình linh trang thiếu nữ, học viện Donrow năm nhất tân sinh. The Unturning, Tatara Yui, thân mặc lễ phục, cài lấy áo choàng, mang theo rộng mũ, cưỡi tại một đầu sư tử trên thân. Sau lưng còn ngồi một cái nữ bộc, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ thiếu nữ, học viện Rentay năm nhất tân sinh. Beastmaster, Kazasuri Rina, trần trụi nửa người trên, chỉ mặc một đầu dính đầy bút vẽ màu nước đọng tạp dề cùng quần jean. Dáng người đầy đặn cao gầy, dị thường bại lộ ngoại quốc thiếu nữ, học viện Rokuzon năm nhất tân sinh. Bloody the Vanshi, Sara Buradoriri, ăn mặc nam sinh chế phục, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo giống như nữ hài tử yếu đuối cùng đáng yêu. Trên mặt lại mang theo nụ cười ấm áp thiếu niên, học viện Kiêu Mông năm nhất tân sinh. Vận rủi, Sinoia Amon, bốn người này, toàn bộ đều là Rama trước đó đề cập qua đến từ còn lại học viện năm nhất đại biểu tuyển thủ. Tại lần này, Seven Star Sword Art Festival, lên triển lộ phong mang nhân tài, ngoại trừ bốn người này bên ngoài, còn có hai người khác, đều là mọi người biết, tỉ như, người mặc thằng hề quần áo và trang sức, trên mặt cũng đồng dạng mang theo thằng hề mặt nạ, người như thằng hề, thoạt nhìn cũng giống thằng hề nhân vật, học viện Bankyoku năm thứ ba sinh, thằng hề. Hiraga Reason, đến mức còn lại một người, đối với mọi người mà nói, càng là quen thuộc nhất, ấn tượng khắc sâu nhất, nhất là đối với Ikki cùng với Shizuku mà nói. Hắn, người mặc vạt áo thật dài kimono, toàn thân tản mát ra hung mãnh, băng lãnh như ma thú khí tức. Hắn, tay nắm một thanh dữ tợn lớn thái đao, sắc mặt lạnh lùng, hai mắt vô tình. Xuất hiện ở nơi này, sáu người toàn bộ đều có dị thường tồn tại cảm giác cùng khủng bố cảm giác. Ma lực gợn sóng cũng đè nén, nặng nề vô cùng, có thể là, cho dù là tại dạng này trong sáu người, khí tức của người này, không khí đều là hơn người một bậc, áp đảo những người còn lại phía trên. Hắn liền là Nhật Bản học sinh ở trong duy nhất cấp A kỵ sĩ. Kurogane nhà trưởng tử. Hàng thật giá thật anh hùng hậu duệ, học viện Bắc Kyoku năm thứ ba sinh. Suốt Pearl of Wind, Kurogane Mama, xuất hiện ở nơi này sáu người. Hắn thân phận, chính là đến từ còn lại sáu chỗ kỵ sĩ học viện học sinh kỵ sĩ. Nói cách khác, Vương Mã đại ca, tập kích chúng ta học viện, Shizuku không thể tin được. Là thế này phải không? Đại ca. Ikki càng là con ngươi rung động, thấp hô lên tiếng, có thể này đổi lấy phản ứng cũng chỉ có một cái. Cái kia chính là một câu nói lạnh lùng. Ở cuối xe chó rơi xuống nước, ít học người nhe răng trợn mắt. Nói như thế, Kurogane Amma bỗng nhiên giơ lên trong tay lớn thái đao. Đối Ikki phương hướng, một bổ xuống, sạc, theo không khí khẽ kêu. Cách Ikki có trọn vẹn 10 mét trở lên khoảng cách chạm kích đúng là hóa thành vô hình lưỡi đao. Xẹt qua đại khí, chém tới, nằm xuống, Ikki không chút do dự lên tiếng cảnh cáo. Cũng đè ép bên người Shizuku, nằm sấp xuống dưới, ngoặc kép, mọi người nhất thời cùng nhau giật mình. Nhưng cũng đều một điểm lưỡng lự đều không có, toàn bộ nằm sấp xuống dưới. Duy chỉ có Rama, thờ ơ lạnh nhạt, giống như nhìn xem một màn này. Không có nằm xuống, chỉ hơi hơi lui một bước mà thôi. Mà động tác này, Edelweiss đồng dạng trong cùng một lúc bên trong làm. Hai người liền cùng nhau lui một bước nhỏ. Chợt, giống như một trận gió lốc gào thét mà qua. Vô hình lưỡi đao liền cơ hồ là lướt qua Rama cùng với Edelweiss trước người không đến một cm khoảng. Cách, chém về phía một bên. Đem một bên nguyên một bài cây cối. Toàn bộ chặt đứt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.